Thần nữ đa tạ công chúa ban ân. Gia Cát Hồng Nhan siết chặt nắm tay, mở to mắt nhìn ngân lượng đáng lẽ phải thuộc về mình lại bị Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng nẫng mất, nhưng giờ phút này ả lại không thể kêu than, mèo là ả ném Gia Cát Hồng Nhan chỉ cảm thấy lồng ngực vừa tức vừa khó chịu, hơi thở cũng có chút không thông thuận. Tam nha đầu, ngươi nhận lại cung bài này đi, cần phải bảo quản cho tốt, không thể cho người khác cầm, nếu gây ra chuyện, người bị truy cứu chính là ngươi. Hoàng hậu có chút đăm chiêu nói. Tiếp đó, hoàng hậu nhìn Gia Cát Hồng Nhan một cách đầy ẩn ý sâu xa, hôm qua đột nhiên Gia Cát Hồng Nhan tiến cung cầu kiến, trong lòng bà đã có chút nghi ngờ, chắc là đại phòng ép buộc Gia Cát Linh Ẩn. Tam nha đầu, cung bài bản cung cho ngươi, ngươi cần phải biết cách sử dụng, sau này, cứ cách vài ngày ngươi phải tiến cung để trò chuyện với bản cung. Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy cung bài, nói, tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nói thích loài hoa lần trước trên xiêm áo của thần nữ nên thần nữ đã đi tìm, không ngờ lại tìm được, ngày mai thần nữ sẽ mang vào cung. Thật sao? Hoàng hậu vui vẻ hỏi han, tam nha đầu có lòng, ngày mai bản cung sẽ chờ ngươi ở Dịch Khôn cung. Hôm nay cũng mệt rồi, giải tán sớm thôi, trời gần về trưa lại càng nóng. Dạ, hoàng hậu nói tan cuộc mọi người đều đứng dậy ra về. Nhìn thấy bóng dáng của Sở Lăng Hiên, Gia Cát Hồng Nhan lập tức đuổi theo, Lục Vương gia cùng nhau đi đi, được không? Hừm, Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc nhìn Gia Cát Hồng Nhan một cái, đại tiểu thư có việc gì à? Không không có, Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu e thẹn, thần nữ muốn đi cùng với Lục Vương gia một chút, Vương gia, có thể mượn bước chân để nói chuyện hay không? À, nếu đại tiểu thư có việc gì thì hãy mau nói đi, bản vương còn có việc. Sở Lăng Hiên vẫn lạnh, gocchuyenaudio.com Băng như trước, thần nữ Gia Cát Hồng Nhan ngừng một chút, thần nữ ngưỡng mộ vương gia trong lòng đã lâu, không biết vương gia đối với thần nữ. Tam tiểu thư, Sở Lăng Hiên cũng không để ý nghe xem Gia Cát Hồng Nhan nói gì, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn liền lướt qua Gia Cát Hồng Nhan, đi đến chỗ Gia Cát Linh Ẩn, có thể đến Lục Vương phủ ngồi một chút không? Hít vào hương thơm phát ra từ người của Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt Sở Lăng Hiên không còn lạnh băng như vừa nãy nữa, ngược lại tươi cười, chỉ là nụ cười kia, Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy liền cảm thấy kinh tởm, kiếp trước đúng là mắt bị mù cách trương.